Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Rời Làng. Khi mà cái câu chuyện nó bắt đầu trở nên cuốn hút, những cái nhân vật về cơ bản đã xuất hiện cả rồi, thì nó sẽ tiếp tục đi theo hướng nào nữa? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mua những cuốn sách chính là những cái tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc được xuất bản. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn ngay bây giờ, hãy cùng A Tuấn bắt đầu với tập 4 của Rời Làng. Hà Nội vào những ngày giáp Tết, người xe chen nhau như mắc cửi. Cũng không biết là mọi người đi đâu và làm gì. Thế nhưng từ sáng đến tận tối mịt lúc nào, cũng thấy những cảnh tắc đường, tắc ở khắp mọi nơi. Tắc đến nỗi người ta cứ phải chen chúc nhau, từng chút một. Đang giữa trưa nhưng Hằng vẫn phải đứng chôn chân một chỗ vì tắc đường. Hai lần đèn đỏ xe máy, cô mới có thể di chuyển qua được bên ngã tư. Hằng nói với Cúc đang ngồi ở phía sau xe. Ở quê vắng vẻ, không khí trong lành, cho nên mọi người mà lên đây sẽ thấy vô cùng ngột ngạt. Nhưng yên tâm đi, chỉ một thời gian ngắn thôi là em sẽ quen mà. Hằng chạy xe luồn lách trong ngõ Văn Chương. Khi xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, lúc này cô nói vắn tắt cho Cúc, xưởng may gia công này là chỗ người quen. Công việc hàng ngày thì cũng bình thường thôi, nhưng đến ngày Tết thì người ta có mà bận ngập đầu, làm chẳng hết việc. Ra Tết, đến lúc đó Cúc sẽ bắt đầu học nghề. Còn dịp cuối năm thì Cúc tạm thời phục vụ cơm nước cho cả xưởng. Chị chủ ở đây nghe nói Cúc không muốn về quê ăn tốt Tết cho nên mừng lắm. Cúc chỉ cần chịu khó, chuyên tâm vào công việc, thế là ổn. Dù sao Tết năm nay, Cúc quả thực chẳng muốn thò mặt về làng. Mọi thứ ở đây, Cúc đều răm rắp chấp thuận. Tức là có nghĩa là cô sẽ ăn Tết ở xưởng may. Nếu như còn thời gian, cô sẽ lau chùi dọn dẹp nhà cửa, đóng hàng để cho chuyến xe đưa về các tỉnh. Trước lúc đến xưởng may, Cúc đã được chị Hằng dặn kỹ việc giấu nhẹm những biến cố của gia đình trong năm nay. Bởi dân làm ăn người ta rất kiêng kỵ việc đó. Khi dắt xe về nhà, Hằng dặn dò cô thôn nữ hàng xóm: em chịu khó học tập cho tốt để có lấy một cái nghề ổn định. Ở đây nếu mà có gì thì cứ gọi cho chị nghe chưa. Cúc theo Hằng ra đến cổng, rụt rè nói nhỏ: Tết này chị về quê chơi, Em phiền chị nhắn với mẹ em một câu, được không? Là chị nói là em ở đây rất ổn, để cho bà yên tâm chị nhé. Khải lái xe với vẻ mặt khó chịu và không thoải mái. Đường vốn hay tắc lại gặp cảnh va chạm, khiến cho xe máy và ô tô bị dồn vào một chỗ. Không nhịn được nữa, Khải quay sang nói với vợ: chiều 30 Tết, đường vắng tanh không một bóng người. Lúc đó vợ chồng mình về quê cũng nhanh, em lại cứ đòi về đúng ngày ông công ông táo. Hằng ngồi trên xe nhìn dòng người đông đúc cho nên hiểu được tâm trạng của chồng. Tuy nhiên cô biết tính Khải chỉ muốn ngồi nhà dán mắt vào màn hình. Hằng thản nhiên trả lời: mọi năm chưa có ô tô đi lại vất vả, năm nay mua xe rồi thì khác. Hôm nay 23 tháng chạp, chạy về ăn với các cụ bữa cơm, rồi đi đâu thì đi, có tốn nhiều thời gian đâu. Nếu anh ngại đưa em về quê thì chịu khó kiếm tiền mua tặng vợ một con xe ô tô nhỏ nhỏ, lúc ấy chẳng phiền đến ai cả. Lão Bình Chọc chắp tay đi dạo một vòng quanh làng. Hôm nay là ngày ông công ông táo cưỡi cá chép về chầu trời. Chính vì vậy nhà nào cũng tất bật cơm cúng, đường làng ngõ xóm cũng được hội phụ nữ quét dọn sạch sẽ hơn thường ngày. Thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ ở đâu đó. Mặc dù lệnh cấm đốt pháo đã có hiệu lực từ lâu, tuy nhiên mấy năm gần đây nạn đốt pháo lại được dịp bùng phát mỗi khi Tết đến xuân về. Như một thói quen, bước chân của Lão Bình Chọc đi từ thôn Hạ rẽ sang thôn Trung. Cuối cùng dừng lại ở quán thịt chó của em Mận, giống như là cục nam châm hút lão về đó. Nhìn thấy quán thịt chó không bán hàng, lão Bình Chọc đi vòng ra sau vườn, đang thấy em Mận lối hối hóa vàng. Liếc quanh không thấy ai cả, lão Bình Chọc ớ mờ. Sao hôm nay không bán hàng đấy hả? Thế rảnh rỗi ta vào nhà làm quả tất liên nhỉ? Em Mận đang gỡ từng sấp đô la âm phủ cho vào đống lửa bốc cao, quẹt tay cho hết bụi ở trên mặt. Sau đó liền quay lại trả lời một cách không thoải mái. Cả làng người ta đang làm cơm cúng, có bán hàng thì chắc là cũng chẳng có ma nào ghé quán. Hôm nay em lại đang đúng kỳ đèn đỏ đấy, ông chịu khó nhịn vậy nhé. Lão Bình Chọc nhìn cặp mông săn chắc của em Mận với ánh mắt thèm thuồng, nhưng lão vẫn phải tặc lưỡi đầy vẻ tiếc rẻ. Lão không muốn rời đi. Như đoán được tâm địa của lão, em Mận cho nốt đôi hài vàng mã vào trong đống lửa rồi nói: hóa vàng xong, em sang bên nhà thím Trúc ăn cơm. Thôi, ông về giúp vợ dọn dẹp nhà cửa đón Tết đi là vừa. Đàn ông gì mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Hay bí quá ông chịu khó phi xe ra phố huyện để giải tỏa. Bực mình vì bị từ chối, không những vậy mà lại còn bị nói vỗ mặt, lão Bình Chọc lầu bầu chửi thầm: tổ sư con đĩ giặc, chẳng nhẽ năm hết Tết đến ông lại đốt nhà để cho mẹ hết nỏ mồm. Bước thấp bước cao quay về nhà, vừa nhìn thấy con gái đang hóa vàng ở ngay giữa sân, lão Bình Chọc xa sầm nét mặt, nói hôm nay là ngày thừa giấy hay sao, đi đến đâu cũng thấy cho giấy bay mù mịt. Hiện vừa đốt vàng mã, con Hiên quay sang giải thích: thầy không biết đấy, người ta hóa vàng rồi thả cá chép để cho gia đình táo quân lên sớm khỏi tắc đường. Lão Bình Chọc bĩu môi thầm chửi cả làng mê tín. Đứng chán mỏi chân, lão ngồi ngay trước hiên nhà ngắm nhìn đàn gà đang mổ thóc. Tiếng lợn réo đòi ăn đã không còn ở Mỹ như trước, bởi đàn lợn đã được xuất chuồng từ hôm 20 tháng chạp. Hiện nhà lão chỉ giữ lại một con để ra Tết sẽ bán trước khi gây đàn mới. Một năm vợ con lão chịu khó chăm sóc xuất chuồng được hai lứa lợn, trừ mọi chi phí cũng được một khoản kha khá. Nuôi lợn mang tiếng là vất vả, nhưng cho thu nhập tốt hơn làm ruộng nhiều lần. Là người biết tính toán, vì vậy lão Bình Chọc nhẩm tính xem khoản tiền đó lão sẽ để chi dùng vào việc gì. Bà Lâm bưng mâm cỗ từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy chồng đang ngồi ở bên hiên nhà, bà liền nhắc khéo: trưa nay á, vợ chồng con Hằng nó sẽ về, ông vào nhà thay bộ quần áo cho nó tươm tất. Ai đời ăn mặc như thế, đâm ra con Hằng nó khó xử với chồng. Lão Bình Chọc trợn mắt quay sang quát vợ: mẹ kiếp, rể cũng là khách, tao là chủ nhà, tao đích phải theo ý đứa nào nhá. Vợ chồng nó vác mệnh về ăn, có vậy mà cứ cuống lên cứ như là ngày dỗ ông bố đẻ. Đứa nào dám tỏ thái độ là tao tống mẹ mày cổ ra khỏi nhà tao chứ lại. Lão Bình Chọc vừa dứt câu, nhìn ra cổng đã thấy vợ chồng Hằng tay xách nách mang đi vào. Cả hai khệ nệ bưng theo cả một đống quà Tết về biếu bố mẹ. Thoáng nhìn thấy trên tay anh con rể có chiếc túi màu xanh thẫm, cái loại mà chuyên dùng để đựng chai rượu chi phát. Ngay lập tức lão Bình Chọc đứng lên vui vẻ đổi giọng sời lòi: may quá, cỗ bàn vừa mới xong. Hai vợ chồng vào nhà ăn uống nghỉ ngơi, rồi em Hiên sẽ hâm nóng đồ nhỉ. Hiên ơi, anh chị mới về đây này. Bắn xong bi thuốc lào, Minh Híp mở mắt đã thấy ngay con gà luộc ở trước mặt. Chắc là gà vừa luộc xong, vẫn còn đang bốc hơi khói nghi ngút. Lúc này bố của y đang cầm trên tay chai rượu cùng với cái chén cường say ngồi xuống chiếu giải thích: gà luộc xong đem cúng, sau đó ai cũng đằng nào cũng nhét vào mồm để xơi. Chính vì thế việc phải chặt thịt đơm ra đĩa nó là vẽ chuyện. Chỉ tay vào con gà, cường say quả quyết với con trai: gà nếu mà thực sự là ngon á, tính ra là cứ phải để nguyên con rồi xé thịt chấm gia vị vắt chanh, đó mới là ngon nhất. Miệng giải thích là vậy, nhưng thực ra cường say không muốn chặt, Vì gã cũng chẳng tin vào việc cúng ngày 23 tháng chạp bao giờ. Tranh thủ lúc hai cha con chưa có giọt rượu nào vào mồm, mình hít bẻ ngay cái đùi gà cho vào trong bát của bố mình. Sau đó y bắt đầu trình bày. Con tính kỹ rồi, nếu bây giờ cứ úp mặt vào cái việc đào mộ quốc mã thì cũng chẳng khá lên được. Vì vậy con sẽ làm việc ở Nghĩa Trang đến ngày 28 Tết. Sau đó con sẽ tự đi tìm hướng đi khác cho mình. Cường Say đã từng giao hẹn cùng con trai, nếu như chịu khó ra Nghĩa Trang làm việc, việc đào mộ quốc mã sẽ hoàn toàn để tùy ý theo Minh Híp. Trước khi bước sang năm mới, Minh Híp có thể tìm việc khác nếu như thực sự không hợp. Nghe con trai nói, Cường Say thở hắt ra. Vậy là tâm nguyện của gã hằng mong đợi. Cuối cùng thằng con trai đã phũ phàng từ chối. Tự tay rót cho mình một chén rượu, Cường Say hỏi: thế con định làm gì? Chẳng lẽ lại ra Hà Nội kiếm việc ở chợ người đấy? Minh Híp nhồm nhòm nhai miếng thịt gà. Con hết thời gian quản chế rồi. Bố nói với trưởng thôn cho con tham gia đấu thầu cái đầm sen để nuôi cá. Cường Say rền rĩ như nói với chính mình: cái việc ấy có đơn giản đâu. Nếu mà muốn tham gia đấu thầu thì phải có tiền chứ. Ai, dù nuôi cá trong đầm nhưng cũng rõ tốn kém. Đã vậy còn lại phụ thuộc nhiều yếu tố. Minh Híp rót rượu thêm cho hai cha con. Sau khi uống một hơi cạn chén rượu, Minh Híp nói một cách ngắn gọn: chuyện tiền ông con sẽ gom đủ. Bố cứ đánh tính trước cho ông trưởng thôn đi. Cùng lắm con rủ bác Bình Chọc tham gia để san sẻ bớt gánh nặng tài chính. Trong tiết trời se lạnh vào lúc sáng, nhưng đến trưa thì có nắng hanh. Lão Bình Chọc chắp tay giống như người đang tản bộ. Thực ra đầu óc của lão đang tính toán nhiều việc. Hình như càng già, đầu óc của lão lại càng lắm việc vậy. Từ việc có định lên Hòa Bình đào trộm mộ quan lang hay không, cho đến việc thiết thực nhất là tham gia đấu thầu nuôi cá. Lão biết mọi việc sẽ suôn sẻ, cuối năm kéo lưới, gọi thương lái đến thu mua. Lúc đó số tiền nuôi cá còn gấp mấy chục lần số tiền nuôi lợn. Bước chân vào sân nhà Cường Say, đàn chó thấy người lạ định lao ra sủa váng. Nhưng nhận ra lão Bình Chọc, chúng nó liền lập tức cụp tắt mắt cụp đuôi, lủi mất. Lũ chó tinh khôn biết rõ lão Bình Chọc là ai, bởi bọn này đã từng ăn gạch do sự nhiệt tình sủa trước đây. Lão Bình Chọc không đợi cha con Cường Say mời đã ngồi xuống ghế. Lão nói nhỏ chỉ đủ cho hai cha con Cường Say nghe: ở thôn đã quyết định không đấu thầu đầm nuôi cá nữa. Chắc là bọn này để ngoài sổ sách để được nhiều tiền, cho nên mấy lão ở hội người cao tuổi muốn tiếp tục làm. Minh Híp lộ rõ vẻ thất vọng, tuy nhiên y vẫn cố vớt vát bằng một câu: thế bố con mình hết cửa kiếm tiền ở làng à? Kiểu này không khéo ăn Tết xong, lúc ấy con lên bạn ngược để lập nghiệp thôi. Lão Bình Chọc mắng: mày ăn gì mà ngu. Mấy lão già đó đang vừa gọi bọn thương lái rồi. Ngày em cháu thơ 6 tháng chạp là sẽ thu hoạch cá. Thời điểm đó giá cả mọi thứ đều tăng. Bọn nó chắc mầm là ven này chúng nó vơ bợm đấy. Minh Híp nhìn quanh rồi nói nhỏ: thế ý bố là gì? Lão Bình Chọc thản nhiên: mày canh vào nửa đêm, lúc chúng nó đang ngủ say như chết, đổ vài chai thuốc trừ sâu xuống đầm nuôi cá. Sáng ra nhìn đống cá chết trắng cả đầm. Tao đảm bảo mấy thằng già nó trắng mắt. Có khi nhiều lão tết của, đến lúc mẹ mày tức đến đứt mạch máu não dài chứ. Bố đảm bảo sau vụ cá chết không cần phải đấu thầu, cái đầm nuôi cá đó nó sẽ là của bố con mình chứ còn ai vào đấy. Mày nghe chưa? Minh Híp nghe vậy thì hốt hoảng nói nhỏ: nhưng mà bố con mình chơi thế có ác quá không? Dù sao đầm cá cũng đã đến ngày thu hoạch rồi, lại giáp Tết như thế này. Lão Bình Chọc phủi đít quần đứng dậy, nói một cách rất thản nhiên: thế tao đố mày tìm được cái khác đây. Minh Híp nghĩ ngợi vài phút rồi y nói với theo: bố kìa, bố ơi. Thôi thì dạ vâng, mọi việc con theo bố. Nghỉ Tết xong là dịp mọi người bắt đầu tích cực tập luyện, mục đích là để giảm bớt đống mỡ thừa, do những ngày Tết ăn quá miệng. Trong số những người dũng cảm chui ra khỏi chăn từ sớm có Khải. Kể từ hôm mùng 8 Tết khi đứng lên bàn cân, vừa nhìn thấy con số 75, Khải đã quyết tâm. Cho dù là có bận mấy thì bận, thế nhưng mỗi ngày sẽ chạy vài vòng quanh khu phố đô thị để thực hiện chế độ ăn kiêng. Sau khi chạy đủ 2 vòng, Khải bắt đầu thả lỏng cơ thể, làm vài động tác thể dục buổi sáng. Đường phố đã bắt đầu đông xe cộ đi lại, cũng là lúc Khải quay về chung cư. Kể từ ngày chuyển về đường Lê Văn Lương, mặc dù ở xa trung tâm, nhưng tình trạng tắc đường vẫn cứ thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy Khải lại muốn dồn tiền để mua nhà ở nơi khác. Tuy nhiên mọi việc đâu phải cứ muốn là được đâu. Khải vừa đi vừa suy nghĩ về làn sóng bán tháo cổ phiếu đợt cuối năm. Hầu như năm vừa rồi cổ phiếu rớt giá thảm hại. Nhiều khi nhìn màu đỏ nhuộm sàn chứng khoán, đâm ra Khải lúng túng khi muốn bắt đáy nhưng lại chùn tay. Dịp Tết vừa qua, Khải có vạch ra kế hoạch để tái động cơ lại cổ phiếu. Do nhiều mã cổ phiếu lúc đó giá cao ngất ngưởng, nhưng hiện nay giá trị chỉ còn lại chưa đến 10%. Thậm chí có một số mã cổ phiếu giảm giá như mớ rau. Khải tắm xong cũng là lúc nghe tiếng vợ gọi ra ăn sáng. Vừa ló mặt, Khải đã được Hằng thông báo: ngày hôm nay cô Hiên sẽ chuyển ra Hà Nội học. Em thu xếp cho con Hiên ở phòng bên cạnh. Mọi việc cơm nước lau dọn nhà cửa, lúc nào học xong rồi con Hiên nó lo. Khải ngồi húp bát cháo đậu xe đậu đen, sau đó uống thêm một cốc mật ong pha loãng không đường. Chừng ấy đối với Khải cũng đã đủ cho bữa sáng. Khải từ tốn nói: em cứ quyết định như thế đi. Dạo này anh bận việc, không có nhiều thời gian để tâm đến việc đó đâu. Hằng gọt táo mời chồng, dù rất thèm nhưng Khải vẫn từ chối. Bởi nếu như ăn cho vui miệng sẽ hỏng mất việc giảm cân. Hằng vừa ăn vừa rủ rỉ nói với chồng: văn phòng Dạ Lan của em bắt đầu có lãi rồi. Dịp đầu năm khách nước ngoài sang Việt Nam du lịch nhiều, tính ra cũng kịp thời điểm nghỉ dạy ở bên trường. Em tính nếu công việc làm ăn bận rộn, chắc là em cũng nghỉ dạy tiếng Anh ở trung tâm luôn cho đỡ mệt. Thấy chồng lắng tai nghe nhưng vẫn dán mắt vào con iPad, Hằng ghé tai nói nhỏ: dạo cuối năm em có đi xem bói. Thầy bảo nhất định năm nay vợ chồng mình là có tin vui đấy. Khải không tỏ thái độ, nhưng nghe đến việc bói toán là đã không thích. Liếc nhìn cây quất đã rụng quả khắp tấm thảm, Khải nhẹ nhàng nói với vợ: con cái là lộc của trời, sao em cứ phải mất tiền cho mấy lão thầy ba hoa làm gì. Hằng xa sầm nét mặt, việc lấy nhau mấy năm không có con khiến cô chịu sức ép tâm lý rất lớn. Nhất là mỗi dịp phải đến thăm bố mẹ chồng, điều khiến cho cô thất vọng chính là thái độ thờ ơ của Khải. Dường như những con số ở sàn chứng khoán mới là mối quan tâm hàng đầu. Ngoài những lúc bận rộn đó, Khải lại quay về thú vui cày game của mình. Hằng lựa lời nhắc Khải về chuyện cả hai vợ chồng phải quyết tâm, nhưng Khải vẫn kệ Hằng một mình tự lo liệu. Từ việc đi làm các xét nghiệm cho đến lúc cần có mặt của hai vợ chồng để nghe bác sĩ tư vấn. Ngồi ngắm gian phòng khách tràn ngập hoa tươi, nhưng Hằng vẫn cảm thấy thiếu vắng đi tiếng cười của trẻ con. Điều này làm cho căn hộ sang trọng thiếu đi sức sống. Mọi hào nhoáng nó chỉ giống như là lớp son phấn ở bên ngoài vậy. Đợi mãi không thấy chồng ngẩng mặt lên trao đổi tiếp, Hằng mím môi nói với Khải: tôi nói trước, sau này có lúc rồi anh phải hối tiếc. Dù mấy ngày Tết đã qua, nhưng dọc đường làng vẫn có nhiều đám cờ bạc sát phạt ăn tiền với nhau. Trong lúc đám thanh niên ưa chơi tá lả, cánh trung niên lại thích sóc đĩa hơn. Mặc dù lực lượng công an xã vẫn đi tuần khắp nơi, nhưng họ tảng lờ bởi vì không muốn làm căng dịp đầu năm. Bởi vì mấy chục con bạc đó tính ra cũng đều là anh em họ hàng xa gần, muốn bắt người này tha người kia đâm ra cũng vướng. Từ giữa làng, gã cường say siêu vẹo đi ra, nhiều lúc gã phải vịn tường rào để về nhà. Vốn làm việc bốc và xây mộ ở nghĩa trang, cho nên cường say luôn dự ý không đi chúc Tết nhà nào vào mấy ngày ấy. Kiêng cho dân làng đến tận ngày mùng 8. Hôm nay cường say chọn thôn chung làm hướng xuất hành đầu năm. Vốn là kẻ không tin vào tướng số, cho nên gã không phải mất công xem ngày tốt hay là chọn hướng thần tài để xuất hành. Việc chọn thôn chung bởi đơn giản vì ở đó chỉ có nhà của mấy tên bạn nhậu. Ngật ngưỡng mãi rồi cũng về đến nhà để cho giã rượu. Cường say đi ra chỗ bể nước mưa, gã dùng gáo dừa múc nước mưa rồi tạt lên mặt. Bước vào nhà dù chưa bật đèn nhưng Cường say vẫn nhận ra thằng con trời đánh của mình đang ngủ gà ngủ gật. Khác với đám trai làng, Minh Híp không ưa tụ tập buôn chuyện. Sáng nay dù biết ngoài làng đang đông vui nhưng Minh Híp chỉ ngồi trong nhà hút thuốc lào vặt và nghe nhạc vàng. Năm nay bà con ở trong làng ghé nhà Cường say chúc Tết đều phải trầm trồ thán phục, bởi ngay chính giữa nhà có 7 chiếc tivi còn to hơn cả tờ áp phích dán ngoài ủy ban. Chưa kể là dàn loa được sắm cùng với tivi suốt ngày bật nhạc sập sình. Mọi tiện nghi đắt tiền như vậy, kể cả con xe máy mới tinh đắp chiếu dựng ở góc nhà, tất cả đều là do tay Minh Híp chạy ra ngoài cửa hàng điện máy ở thị trấn rước về. Thấy con trai chống điếu cày trước cằm, Cường say chỉ nhếch mép cười nói: "Trông mày chưa, có khác nào là người dân tộc ngồi ở pù mát đâu." Minh Híp đưa ánh mắt lờ đờ nhìn bố của y rồi ngáp dài: "Y thanh minh, vừa có khách cho nên là con nhấp môi một chút rượu, ai ngờ buồn ngủ chẳng cưỡng lại được." Cường say pha ấm trà mạn xong, gã lấy chiếc điếu cày từ tay của con trai. Sau khi rít thuốc lào cho đỡ ngất ngư men rượu, gã rót trà ra hai chén, đoạn nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà trầm ngâm. "Các cụ nói là tiền cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. Xưa không chiếu bạc nào thiếu mặt bố cả, hết ba cây rồi lại đến sóc đĩa, tiền bạc thắng nhiều đựng đầy cả mũ cối. Cuối cùng bố thấy không, tay trắng lại vẫn hoàn tay trắng. Đời bố ít ra không phải bán nhà hay đi tù vì cờ bạc. Mày còn trẻ đừng có hiu thăng quá, rồi có ngày mang họa con ạ." Minh Híp liếc nhìn chén trà nóng, sau đó đưa mắt nhìn lên chai rượu tây vẫn còn 1/3. Tết năm nay do có tiền từ việc bán số vàng trộm được, y đã vung tiền mua sắm đủ thứ tiện nghi. Vốn là kẻ ưa nhậu nhẹt cho nên Minh Híp cũng gọi đại lý bia rượu và đồ giải khát ngay giữa làng, chở đến tận cửa 3 thùng bia Heineken cùng mấy chai rượu ngoại. Minh Híp tuy một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, nhưng lúc mời đám bợm uống rượu, y cầm chai rượu ngoại nói vanh vách cứ như kiểu là chuyên gia. Đám bạn nhậu có ăn có uống là tung hô Minh Híp như người hùng. Lần đầu tiên sau nhiều năm im ắng, Tết này căn nhà của cha con Minh Híp đâm ra lại tấp nập khách ra khách vào. Ăn nhậu chán chê, đợi đến khi vắng khách, Minh Híp đã tính toán mời mấy đứa bạn nhậu ngồi xem phim tươi mát. Những đĩa phim này Minh Híp phải mua lại của mấy gã buôn đồ điện tử. Dù là có bán giá đắt nhưng theo y như vậy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Uống xong tách trà, Minh Híp đợi ông Bô rít thêm bi thuốc lào. Y thản nhiên: "Bố không đi tù hay bán nhà, nhưng cuộc sống của bố cũng đâu có gì đáng sống nếu không có cái tính hiếu thắng của con á." "Gớm, liệu tên này nhà mình có được như thế này không? Hay là sáng mùng một Tết hai bố con lại ăn chung một con gà luộc, nhiều khi gà cũng chả có đĩa mà bày." Cường say bắt đầu thấy buồn ngủ díp mắt. Gã không muốn tiếp tục đôi co với thằng con của mình. Của đáng tội, nếu như không có tiền của nó, chắc là nhà này cũng chẳng thể nào có cái Tết tươm như vậy. Tuy đuối lý nhưng Cường say vẫn buông một câu: "Thôi thì tùy mày đấy, nhưng sau này á, đến lúc mày đừng có trách bố không dạy dỗ." Ngồi uống rượu một mình mãi, đâm cũng chán. Xem phim tươi mát nhưng không có nơi giải tỏa khiến cho Minh Híp khó chịu. Đang trong lúc bí bách, chợt Minh Híp nhớ đến quán thịt chó. Vừa hình dung ra cặp mông của bà chủ quán là y không chịu được. Cậy mình khỏe lại đang sẵn tiền, Minh Híp tự tin khép cửa đi ngay. Y bước theo tiếng gọi thầm kín ở trong lòng. Có lẽ Minh Híp không biết một điều: may cho y là hôm nay cả nhà lão Bình Chọc về Hà Nội có việc, chứ nếu không chắc chắn là y sẽ bị lão bố vợ hụt thẳng tay trừng trị. Bởi em Mận thịt chó là hoa đã có chủ. đi lách người qua mấy con xe ô tô đỗ bên đường. Bình thường chắc là Minh Híp sẽ bực mình, bởi vì đường bé, ô tô đỗ choán gần hết đường đi lối lại. Nhưng hôm nay trong lòng đang phấn chấn, y bỏ qua, nấn ná chờ đám khách trong nhà em Mận rời đi. Nhưng lâu quá, đứng từ tận chỗ gốc cây nhãn, Minh Híp vẫn nghe tiếng cười nói rôm rả, trả bù cho những ngày bình thường. Ngôi nhà kiêm quán thịt chó, chỉ có đông vui khi bán hàng, còn lại thì hầu như vắng lặng. Đứng chùn chân mỏi gối, cuối cùng Minh Híp cũng đợi được đám khách sang nhà khác để mà tiếp tục chúc tụng lẫn nhau. Không bỏ lỡ một giây, y vội bước nhanh về phía nhà của bà chủ quán. Khách vừa về, Mận đang tranh thủ quét dọn đống vỏ hạt hướng dương. Cô cũng tráng luôn mấy cái cốc thủy tinh, vừa rót Pepsi nhưng cũng chẳng có mấy người uống. Mải lau dọn, cô Mận không biết là nhà lại có khách. Lúc ngẩng lên, cô thoáng giật mình bởi ánh mắt đờ đẫn nhưng lóe lên tia thèm khát của Minh Híp đang nhìn chòng chọc vào khe ngực áo của cô. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô Mận rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Cô mỉm cười. Năm sớm, chúc cậu Minh làm ăn phát tài. Dù chưa bước chân ra khỏi nhà, tuy nhiên tôi vẫn biết năm nay á, cậu cứ gọi là sắm Tết đâu vào đấy. Đợi cho cô Mận rót nước xong, lúc này Minh Híp lấy hết can đảm chộp lấy bàn tay mềm mại của bà chủ quán thịt chó. Sau đó giọng của y gấp gáp. Ở làng này tôi thích Mận lắm. Nếu như Mận không chê, cho mình một cơ hội, cho mình một cơ hội được không? Cô Mận rụt tay lại nhưng vẫn tươi cười mềm mỏng. Cô khẽ trách. Ô kìa, cậu về nhà đi nghỉ đi. Uống rượu xong rồi cứ đi lung tung như thế, dễ trúng gió lắm. Bản năng thèm khát lúc này đang trỗi dậy. Mình híp như là con thú, liều mình chồm tới ôm chầm lấy cô Mận. Trong lúc cô còn chưa kịp phản kháng, y đã luồn tay vào trong ngực áo của cô để sờ soạn, nắn bóp. Chỉ đến khi bàn tay của kẻ liều lĩnh tóm lấy cặp quần định tụt xuống, lúc này cô Mận mới bừng tỉnh. Cô dùng hết sức đẩy gã thanh niên điên rồ vào góc nhà. Minh Híp vừa lồm cồm bò dậy định cố đấm ăn xôi thì cô Mận đã chạy vào bếp vác luôn lên con dao sáng loáng, là cái loại dao hay dùng để chặt thịt chó phục vụ khách. Cô Mận cầm con dao chỉ vào mặt Minh Híp rồi rít lên. Thằng nhãi ranh, mày muốn tao băm mày như băm thịt chó đấy, cút ngay, cấm không bao giờ được vác mặt qua đây nữa. Minh Híp mặt đỏ tía tai, dù đang bị con dao uy hiếp nhưng y vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô Mận. Chỉ đến khi thấy bà chủ quán thịt chó nổi sung, lúc này y mới chịu bước ra khỏi nhà. Chẳng hiểu là muốn trêu tức hay kiếm chuyện với cô Mận. Bước ra con đường lên thôn rồi, nhưng bất ngờ Minh Híp quay lại trước cửa nhà cô Mận. Mặc cho nhiều người đang qua lại, y vạch quần đứng ngay giữa cửa cổng nhà cô Mận. Sau đó vừa đái vừa hát ông ọc như bò giống. Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi từ nay mơ hết mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để. Anh chúc em mà lòng hoang liêu. Mẹ, bị giạc ra lại còn. Vòng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ cao sang, xin trời cho thuyền suối mái em về bến mộng giàu sáng. Mẹ từ sự. Xe taxi dừng ở ngay đầu phố ngõ huyện. Người lái xe quay lại cho biết: hai bác chịu khó xuống xe đi bộ thêm 50 mét rồi rẽ trái là đến ngay đúng nơi cần tìm đấy ạ. Phố này nhỏ quá cho nên xe cháu không vào tới nơi được. Thanh toán tiền xe xong, trước khi rời khỏi xe, lão Bình chọc nói: không hiểu sao ạ, nhìn chú em anh vẫn thấy nghi nghi. Vì lúc nãy chú em có mua đường để moi thêm tiền. Người lái xe taxi chỉ biết lắc đầu. Thôi thôi thôi thôi, con lạy bố. Vợ chồng lão Bình chọc và Hiên đi theo chỉ dẫn của người lái xe taxi. Khi đứng trước tấm biển có dòng chữ Dạ Lan Torim, bà Lâm vui mừng nói với chồng và con gái: đúng địa chỉ văn phòng của con bé Hằng đây rồi. Không cần biết tiếng Anh, nhưng tôi vẫn nhớ mặt chữ đấy. Trong lúc mẹ con đang tíu tít hỏi han nhau, Lão Bình Chọc đứng ngắm nghía văn phòng du lịch của con. Khi ba mẹ con vừa dứt lời, Lão Bình Chọc buông một câu nhận xét: văn phòng cái đếch gì mà bé tẹo tèo, chuồng lợn nhà mình ở dưới quê còn rộng hơn. Đợi cho bà Lầm bàn giao Hiên cho Hằng chăm lo xong đâu đấy, lúc này Lão Bình Chọc khẽ nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho mấy người: còn chịu khó chăm lo cho con Hiên, mọi việc còn lại cũng đừng cố gắng quá. Bố tính kỹ rồi, nếu con thiếu tiền mở rộng công việc thì cứ nói với bố một câu. Trước sự ngạc nhiên của vợ con, Lão Bình Chọc mở chiếc túi vải cũ kỹ, lấy ra mấy cọc tiền mới cứng, đặt ở trước mặt con gái. Nhìn sợi dây buộc và tem dán, Hằng biết rõ đây là số tiền vừa được rút từ ngân hàng. Cô thẳng thốt: Bố có làm ăn gì đâu mà sao nhiều tiền thế? Lão Bình Chọc thản nhiên, nhưng đồng thời cũng như là muốn vạch cho Hằng thêm vài lựa chọn. Con có thể dùng tiền mua ô tô nếu cần, chán ô tô thì dùng tiền để mà đầu tư làm ăn, hoặc là thuê văn phòng khác rộng hơn. Còn tiền ở đâu ra, điều ấy mày không cần biết. Bố giao tiền cho con ở đây cũng vì là không muốn thằng Khải nó dòm ngó. Dù nó hiện nay vẫn đang làm ra tiền đấy, nhưng mà nói thật là bố thấy cái thằng này nó hãm bỏ mẹ ra. Hằng không nén được sự vui mừng, cô phấn khởi nói ngay kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Thế nhưng do thiếu tiền, đến bây giờ cô vẫn chưa làm được. Con sẽ mua thêm máy tính và tuyển nhân viên. Nếu mà lúc có nhiều khách, một mình con thì sợ là không giải quyết được. Bà Lâm biết rõ số tiền này của chồng từ đâu mà có, nhưng trước sự vui mừng của con gái, bà cũng không tiện tham gia vào. Thấy con gái có nhu cầu tuyển nhân viên, bà liền góp ý: em Hiên đi học nửa ngày, thế nửa ngày sau còn lại cho nó ra văn phòng của chị học, thế là tiện nhất. Hằng nhìn sang em gái rồi lắc đầu, cô quả quyết: việc của Hiên là học tập cho nó tốt, tạm thời để con tuyển con bé Cúc nhà bác Thuần, nó chưa biết việc thì con sẽ đào tạo dần. Lão Bình Chọc cảm thấy bứt rứt khó chịu bởi lão chưa được bắn bi thuốc lào quen thuộc. Lúc con xe taxi dừng ở ngay đầu phố ngõ huyện, lão đã nhìn thấy có một hàng nước ngay bên vỉa hè có dựng cái điếu cày. Đang tính ra đầu phố hút thuốc lào thì bất chợt bước chân của Lão Bình Chọc khựng lại. Rõ ràng là tai của lão vừa nghe đến con bé Cúc, người lão như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Lão nhớ lại những việc đã làm với Cúc ở nhà thầy Hanh năm ngoái. Cả đời lão có lẽ chỉ duy nhất có một lần có được cảm giác thỏa mãn. Chính vì vậy, lão luôn thèm thuồng khát khao được trải nghiệm thêm một lần nữa. Lau dọn xong 4 tầng nhà, Cúc nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà của chị Ngân chủ xưởng may. Tuy đã hết mấy ngày Tết, thế nhưng mọi người trong nhà vẫn giữ thói quen ngủ nướng. Cúc luôn canh đúng 9 giờ sáng để đi làm món. Lúc đồ ăn vừa dọn ra bàn, vợ chồng Ngân từ trên tầng đi xuống, bước theo sau họ là hai cậu con trai cao lớn Lộc Ngọc. Vừa ngó nhìn món ăn, Ngân đã réo rắt: giời ạ, mới ra Tết, nhìn đồ ăn có dính mỡ. Sáng mai em nấu bún chung cho cả nhà đổi món nhớ chưa? Người ta nói làm thì lâu chứ ăn thì chẳng mấy quả không sai. Cúc hì hụi nấu nướng hơn nửa tiếng, chỉ chục phút bữa sáng đã được chén sạch bay. Mọi người trong nhà vẫn quen miệng chê bai, thế nhưng đồ ăn bao giờ thừa đâu. Ngân đợi Cúc rửa xong bát đũa, cô đưa tiền rồi dặn dò: em ra chợ mua con cá về nấu canh chua, dù rẻ cũng đừng có mua thịt nữa, mấy đứa nhỏ nhà chị kêu là ngấy lắm rồi. Nhớ đi nhanh còn về trong nhà cho chị đi lễ. Cúc liền cầm tiền, sau đó rụt rè: dạ, thế còn việc không may của em? Đang ngồi gọt táo ăn trắng miệng, khi nghe Cúc hỏi về công việc, Ngân nhẹ nhàng giải thích: ở xưởng may ấy, bao giờ cũng phải đợi qua rằm, lúc đó đám thợ mới chịu thò mặt đi làm. Đến lúc đó chị bảo chúng nó dạy em học nghề, Cúc lọc cọc đạp xe ra chợ Văn Chương. Mọi hàng hóa đều được bày bán như mọi ngày, tuy nhiên giá cả có nhích hơn một chút. Sau một hồi cò kè mặc cả, Cúc mua mớ cá rô phi kèm mấy bìa đậu. Lúc này trong đầu của cô nhẩm tính sẽ luộc chỗ cá rô phi, sau đó gỡ lấy thịt để nấu canh cải. Thêm vài lát gừng sẽ ngon miễn chê. Mấy bìa đậu phụ Cúc sẽ rán rồi tẩm hành cho mọi người đổi vị. Tiết trời mưa phùn đặc trưng của mùa xuân đi vào thi ca đầy lãng mạn, nhưng thực tế nó lại làm cho khu chợ thêm ẩm ướt. Hết Tết cho nên bãi rác gần cổng trường có hàng chục cành đào chất thành đống. Mọi thứ phế thải đều đợi xe rác đến chở đi. Cúc dắt xe đạp luồn lách qua những chỗ chật hẹp, cô tiến ra chỗ mấy hàng bán rau, do mải tránh chiếc xe máy đi ngược chiều. Bất ngờ lốp xe đạp của Cúc chạm nhẹ vào lưng một bà to béo. Bà này đang ngồi ăn sáng ở hàng bún riêu cua. Ngay lập tức, bà ta đứng phắt dậy chửi té tát. Ô hay, cái con dở người này, thế mày đi đứng không có mắt đấy à? Hả? Hả? Ôi giời ơi! Mày có biết cái áo này của bà mua hết bao nhiêu tiền không? Mẹ bố thiên sư cái quân! Cúc lúng túng xin lỗi người đàn bà ghê gớm kia, trong lúc cô đang loay hoay chưa biết phải xử trí ra sao. Thì bất ngờ người đàn bà béo lại reo lên. Ai có phải là con Cúc nhà Thuần không? Cúc đưa mắt nhìn bà béo, rồi sau đó liền gật đầu như xác nhận. Cô hỏi, bác là ai? Cháu chưa nhận ra. Bà béo liền kéo Cúc lại miệng lến thoáng như thanh minh. Gớm chửa, không đánh nhau to thì có khi chả nhận ra họ hàng. Bác cháu cái gì? Mày phải gọi là thím. Chồng thím là em họ xa của bố mày đây. Thế quanh đi quẩn lại đều là người trong họ cả, dù cho họ xa hay họ gần. Đến đây Cúc khẽ ả lên một tiếng. Cô nhận ra đây là thím Minh ở xóm trên. Vợ chồng chú thím ra ngoài Hà Nội lập nghiệp đã lâu, chỉ những dịp dỗ chạp hay là họp họ mới quay về làng. Mặc cho bà thím họ xa trèo kéo, Cúc từ chối không ăn bún bởi vì cô vừa ăn sáng xong. Cúc biết rõ một bát bún riêu bán ở đây dịp này, bà chủ quán lấy giá gấp đôi ngày thường, ăn gần hết bát bún riêu. Nhìn chỗ nước chỉ còn màu đỏ của ớt, bà thím họ liền chút hết tất cả đĩa rau sống vào trong, sau đó đào đảo lên rồi xơi gọn. Sau khi dùng đôi đũa quẹt ngang miệng, bà hỏi Cúc về công việc cũng như là nơi cô đang ở trọ. Giữa chốn đô thị, gặp được người họ hàng xa, Cúc mừng đến nỗi quên cả việc phải đi chợ sớm rồi còn về trong nhà. Cô thật thà kể lại hết công việc hàng ngày cũng như dự định học sau này. Đón chén trà nóng của bà hàng nước, bà thím ghé miệng nói, dạo ơi, tao tưởng mày ra Hà Nội làm gì, hóa ra là đi làm ô xin cho nhà người ta. Còn cái việc học may hả? Con ơi, cần gì phải đi xa đi xôi hả con? Mày cứ đi dọc phố Khâm Thiên là biết. Ngày xưa ở chỗ ấy là phố thợ may có tiếng. Bây giờ thử hỏi còn có mấy nhà theo nghề đâu. Thấy Cúc ngơ ngác, bà thím tiếp tục giải thích. Họ nhập toàn là hàng tàu về bán giá rẻ mà vẫn có lãi. Thời buổi này không ai đi mua mâm vải để may quần áo nữa. Mấy cái xưởng may chỉ còn sống lay lắt qua ngày. Chẳng qua là họ nhận được hợp đồng may màn tuyên. Đây là dự án phòng chống sốt rét cho đồng bào vùng sâu vùng xa gì đó. Cúc ngồi nghe bà thím nói, mà tự nhiên trong lòng cô thấy hoang mang khó tả. Trước khi chia tay, bà thím dúi vào tay Cúc mấy tờ giấy rồi dặn dò, con gái con đứa hơ hớ, thế mà lại đi làm ô xin cho người ta, khéo sau này á rồi nó vận vào người, đến lúc chả ngóc đầu lên được. Lúc nào mày suy nghĩ thông, gọi điện cho thím nghe chửa. Cúc cẩn thận nhét tờ giấy vào túi. Dạ vâng, cháu cảm ơn thím. Quán bar nhỏ đường Xuân Diệu chưa tối đã đông khách. Hầu hết những vị khách hay tới lui đây đều là người ngoại quốc. Nhiều người đã ghé qua đây còn cẩn thận nốt lại cho những đồng hương có kế hoạch sang Việt Nam du lịch ghé qua Hà Nội. Ngồi trước quầy rượu có người thiếu phụ, cô diện bộ đầm quyến rũ sang trọng, mắt lim dim mơ màng theo làn khói thuốc. Chiếc váy khoét sâu phía trước của cô đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, với bộ ngực căng đầy. Còn mảng lưng trắng ngần để trần, cô vừa nhâm nhi ly cốc tai thì bất ngờ có một anh chàng đẹp trai ngoại quốc từ phía sau tiến đến. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô rồi khẽ thốt lên: "Chú ơi, em đẹp tuyệt, có thể cho tôi biết tên được không?" Người thiếu phụ hờ hững đưa mắt nhìn người đàn ông dẻo mò. Tuy nhiên lúc này tim cô như loạn nhịp, bởi khuôn mặt của anh chàng ngoại quốc rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ lôi cuốn. Dù trong quán bar có ánh sáng vừa phải, nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt của anh ta xanh như là biển Địa Trung Hải vậy. Cô khẽ mỉm cười trả lời bằng tiếng Anh cực phẩm: "Anh có thể gọi tôi là Dạ Lan." Anh chàng ngoại quốc gọi một ly White Russian. Theo phép lịch sự thông thường, anh ta gật đầu khen cái tên Dạ Lan quả thực là rất đẹp. Tuy nhiên người thiếu phụ nghe cách khen của anh chàng, cô đoán ngay anh ta không hiểu nghĩa của từ Dạ Lan. Vì vậy cô giải thích: "Đó là một loài hoa rất đẹp, chuyên nở về đêm." Sau 10 phút chuyện trò, hai người xa lạ đã bập vào nhau như một cặp tình nhân. Nụ hôn đầu còn lướt nhẹ trên môi, nhưng những nụ hôn sau thì dần dần trở nên cuồng nhiệt và đam mê. Họ coi sự có mặt của những người khác tại quán bar là thừa. Trời về khuya nhưng có vẻ như hai người vẫn không muốn rời xa nhau. Cậu bartender nhìn cảnh này đến nỗi đã quá quen thuộc. Nếu như cậu đoán không lầm, đôi uyên ương này sẽ overnight ở một khách sạn mini đâu đó gần đây. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau thôi hai người đã quấn lên nhau chui vào xe taxi. Trời về khuya lác đác có mưa. Cơn mưa này dân gian hay gọi là mưa rửa đền. Hằng mở khóa căn hộ bước vào nhà, cô nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót. Sau đó đi vào bên phòng ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, cô nhón chân để cố không gây ra tiếng động, rẽ sang bên phòng ngủ dành cho em gái. Giờ này Hiên đã ngủ say, phòng ngủ đã chốt trong. Hằng không muốn làm em gái mất ngủ cho nên cô không gõ cửa. Cô nhặt chiếc gối tựa ở trên sofa, sau đó đi vào phòng ngủ có diện tích nhỏ nhất của căn hộ. Phòng này vốn là định dành cho em bé, cho nên bấy lâu vẫn cứ bỏ không. Chưa có đồ nội thất gì, mở tủ lấy cái chăn len mỏng dài xuống sàn gỗ, rồi sau đó nằm lên đắp nốt nửa chiếc chăn lên người. Sau khi tình một đêm với anh chàng người Hy Lạp, tâm trạng của Hằng ngất ngây. Dù đã nằm trong căn phòng nhỏ ấm cúng, nhưng Hằng vẫn còn đang như lơ lửng, chưa chạm được xuống mặt đất vậy. Hằng nhớ lại nụ cười và nụ hôn tạm biệt đầy say đắm. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng cảm giác như vậy. Lúc xe taxi đi ra, cô không quên đưa nem cạc của mình cho anh chàng đẹp trai kia. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hằng chỉnh báo thức điện thoại lúc 5 giờ sáng. Cô muốn thức dậy sớm để tự tay phục vụ bữa sáng cho cả nhà. Khi mọi người thức giấc hẳn là sẽ ngạc nhiên, bởi vì đã có đồ ăn nóng sốt chờ sẵn. Ngồi trước bát phở nghi ngút khói, Khải chậm rãi cho một thìa tương ớt dưới đều lên. Sau đó anh cầm lọ hạt tiêu xay, rắc nhẹ vào giữa bát. Buổi sáng trong tiết trời nồm ẩm, ngồi từ phòng ăn nhìn ra ngoài, chỉ thấy hơi nước bám mờ hết cả các khung kính. Không bận tâm đến khuôn mặt vui vẻ của vợ, Khải vắt chanh vào chiếc thìa inox rồi bắt đầu trộn đều các loại gia vị để thưởng thức món quà ưa thích của mình. Phở là món ăn vừa bình dân lại vừa sang trọng. Người nghèo có thể ăn phở giống như là một thứ quà cao sang. Người trung lưu có thể ăn hàng ngày như là một thói quen. Còn người có tiền thì thường ăn phở theo cách khác. Từ ngày giàu lên nhờ chứng khoán, chính Khải đã từng ăn một bát phở Kobe có giá bằng tiền ăn cả tuần của nhiều gia đình. Biết tính anh rể không thích nói chuyện khi đang ăn, Hiên ngồi ăn một cách lặng lẽ, sau đó chuẩn bị đi học. Âm thanh duy nhất từ phòng ăn lúc này chính là tiếng cô ca sĩ đang hát ở trên TV. Đợi mọi người ăn sáng xong, Hằng khẽ nhắc em gái đi học sớm. Việc rửa bát và dọn dẹp cô đảm trách giúp. Hiên thay quần áo, sau đó khoác ba lô từ biệt anh rể và chị gái. Trước lúc bắt đầu lau dọn nhà cửa, Hằng không quên pha cho chồng một cốc trà gừng. Cô chăm chút cho Khải như là muốn chuộc lại lỗi lầm những giây phút mặn nồng bên người khác. Khải cầm chiếc điều khiển TV chuyển sang kênh thể thao. Trên màn hình hiện ra trận cầu đỉnh cao của hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Khi Khải đang mải theo dõi trận bóng đá, lúc chậm rãi uống tách trà gừng, vợ dọn dẹp xong chuẩn bị tắm sáng để ra văn phòng, Khải cũng đứng lên đi có việc. Trước khi rời khỏi căn hộ như nhớ ra việc gì quan trọng, Khải nhìn vợ mình chăm chăm, sau đó nói một câu bâng quơ. Đi đêm lắm, rồi có ngày gặp ma đấy. Mình hít phi xe máy từ thị trấn về làng sau một đêm ăn chơi trác táng, kể từ hôm bị cô Mận thịt chó từ chối tình cảm. Đã vậy còn bị chửi như tát nước vào mặt, y chợt nhận ra một điều. Có tiền cứ phi xe ra thị trấn, ở đó chẳng thiếu gái xinh cho y lựa chọn. Em nào em nấy đều nhiệt tình ngoan ngoãn phục vụ mọi nhu cầu, chứ đâu phải rúc váy, con mẹ người lúc nào cũng mùi gây gây thịt chó thiêu. Minh Hiếp cũng hiểu đã mang tiếng đi tù về, y sẽ khó lấy vợ là người cùng làng. Vì vậy dạo này y chịu khó lượn lờ sang mấy làng bên cạnh. Còn việc giải quyết nhu cầu sinh lý thì có mấy em nhuộm tóc vàng sơn móng tay đỏ ở trên thị trấn. Thấy vẫn còn sớm, Minh Hiếp quyết định ghé qua quán cháo lòng tiết canh. Đối với một kẻ ham ăn lười làm như y, không gì sướng bằng việc ngồi sơi bát tiết canh đỏ lòm lòm kèm theo rượu gạo cho ấm bụng. Khê khà đến tận lúc nắng lên, Minh Hiếp đứng dậy đi xe về nhà. Từ xa đã nghe tiếng bố mình đang trò chuyện với ai đó. Trái với suy đoán của Minh Hiếp, Cường say đứng giữa sân nói chuyện làm nhà một mình. Vừa nhìn thấy con trai phi xe vào sân, Cường say chạy ngay tới thì thào với vẻ bí mật. Cụ nội và ông nội mày lúc nãy ghé về qua nhà, cụ mách với tao là ngày xưa có chôn mấy hũ vàng ở dưới bể nước. Bây giờ Minh Hiếp mới để ý, hóa ra đống gạch vụn vương vãi ở sân là do ông bố nát rượu gây ra. Điều làm cho Minh Hiếp kinh ngạc là cả cái máy vòng cong cong của bể nước đã bị đập tan tành. Chắc là chuẩn bị đập đến thành bể, nhưng vì mệt quá cho nên ông bố y tạm ngừng lại. Minh Hiếp ngó vào bể nước mưa. Bể nước này được xây từ thời cụ nội của y truyền lại, bây giờ đã tan hoang, đục ngầu vì gạch vôi vữa. Quay sang lại thấy ông bố nát rượu, vẫn đang lăm lăm cây xả beng. Bực mình, Minh Hiếp nói như hét lên. Ông uống rượu cho lắm vào, rồi điên loạn. Các cụ ngày xưa là hạng bần cố nông, trên răng dưới ca tút, nào có đi cướp được của ai đâu, mà có mấy hũ vàng chôn ở dưới lòng đất. Mặc kệ cho Minh Hiếp nói, Cường say vẫn cứ đứng ngửa mặt lên trời, nhìn lên tán cây xoài như đang nói chuyện với người cõi trên. Thấy bộ dáng của bố mình như vậy, Minh Hiếp cũng buông luôn, y ngồi bệt ra hiên nhà vớ lấy cái điếu cày, sau đó châm lửa hút. Bất chợt Minh Hiếp thấy nước ở đâu chảy ướt sũng chân, khiến cho y bàng hoàng. Hóa ra là ngửa mặt lên trời nói chuyện chán chê. Bất ngờ Cường say dùng cây xà beng thúc vào thành bể, mảng tường bung ra khiến cho mấy khối nước tuôn ra chảy lênh láng. Cường say nhìn mấy con cá vàng trôi lềnh bềnh trong dòng nước lấp lánh, gã cười sằng sặc như ma làm rồi vỗ tay reo to như trẻ con được cho kẹo. Đấy, tao đã bảo là có vàng. Có vàng mà không tin. Đây đây. Dỗ dành mãi, cuối cùng Minh Hiếp cũng dìu được ông bố nát rượu của mình vào nhà nghỉ ngơi. Nhìn bố mình nửa điên nửa dại, tự nhiên Minh Hiếp lạnh cả người. Lần đầu tiên trong đời y bắt đầu thấy sợ. Nằm bên cạnh lão Bình Chọc gần hết buổi sáng, cô Mận kiên nhẫn chờ đợi lão hành sự cho xong việc. Bởi cô biết nếu như no sôi chán chè, tối ngày hôm nay cô sẽ được yên thân, lão sẽ không mò đến nữa. Tuy nhiên trái với dự đoán của cô Mận, hôm nay dù vừa khép cửa, lão đã như con hổ đói vồ mồi. Thế nhưng hì hục mãi vẫn chẳng có tiến triển. Nhìn lão Bình Chọc nằm thở dốc ở bên cạnh, cô Mận ngồi dậy hất tấm chăn chiên đang đắp hở cho hai người. Cô ngắm nghía ở phía dưới một hồi lâu, rồi sau đó cô nói như an ủi. Thôi, không cố được thì thôi. Ông về nói với mụ vợ già ngâm cho bình rượu bìm bịp vậy. Lão Bình Chọc nghe những lời của cô Mận nói có pha chút mỉa mai. Không cam tâm chịu nhục, lão gắt lên. Làm tình, chứ có đi ăn cướp đâu mà dục. Cô Mận nhìn lão rồi bĩu môi vẻ không tin, điên tiết vì thái độ của cô. Lão Bình Chọc tiếp tục đè cô xuống giường để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Dù cho cô Mận có nhiệt tình giúp sức, nhưng tình hình như không có gì thay đổi. chịu không nổi sức nặng của lão già mất nết đang đè lên trên người mình. Cô Mận thở dài hất mạnh người của lão xuống giường. Mặc xong quần áo nghiêm chỉnh, cô Mận đuổi khéo. Ông về ngủ cho sớm, tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa. Một chút nữa còn phải đi xem ngày mở hàng để còn bán lấy may chứ. Lão Bình Chọc chưa bao giờ thấy mất mặt như ngày hôm nay cả. Mọi sự yên hùng của lão bỗng tiêu tan. Không đợi cô Mận giục thêm lần nào nữa, lão nhanh chóng mặc quần áo rồi ôm chặt lấy cô Mận. Lão nói một câu vớt vát thể diện: hôm nay anh mệt, cho nên anh cho em giải lao đi. Tối nay khỏe trở lại, lúc đó anh sẽ ghé qua. Ra khỏi nhà cô Mận, thay vì quay về nhà nghỉ ngơi, lão Bình Chọc ghé qua nhà đứa cháu họ mượn xe máy. Lão nổ máy rồi chạy thẳng ra ngoài thị trấn. Ngày trước lúc ngồi ăn cỗ, lão Bình Chọc hay nghe mấy vị cùng tuổi ở trong làng mách nhau về nhà thuốc Mạnh Xuân Đường. Nhà thuốc này do lão họ Quách làm chủ. Dòng họ này vốn là người gốc Hoa, đã sinh sống nhiều đời tại Việt Nam. Họ làm giàu nhờ những bài thuốc gia truyền, đặc biệt là thuốc chữa bệnh sinh lý của đàn ông. Đám trung niên ở trong làng vốn là khách quen của nhà thuốc Mạnh Xuân Đường. Khi đang khỏe mạnh sung mãn, lão Bình Chọc nghe mấy vị đó nói chuyện về những thang thuốc trắng dương bổ thận. Lúc đó lão tỏ vẻ khinh thường, bởi lão luôn vỗ ngực tự hào. Dù đã gần 60 nhưng lão còn cường tráng hơn cả đám thanh niên trong làng. Nhiều lúc thầm nghĩ việc sung mãn này chắc chắn em Mận chủ quán thịt chó là người chứng thực khách quan nhất. Chỉ tiếc là việc đó chẳng thể công khai được. Ngồi trên ghế đợi đến lượt vào khám, nhìn những người đàn ông ủ rũ như con gà rù, lão Bình Chọc không khỏi ngậm ngùi. Bởi lão không ngờ có ngày phải mò đến tận đây để khám chữa bệnh yếu sinh lý. Gần trưa đến lượt lão Bình Chọc vào khám. Người khám cho lão là lương y Quách Kha, truyền nhân đời thứ 7 của dòng họ Quách. Vị lương y cầm tay lão Bình Chọc bắt mạch. Sau đó liền chăm chú quan sát nét mặt của con bệnh, yêu cầu lão thè lưỡi. Trong lúc lão Bình Chọc còn đang hoang mang, vị lương y lấy ra bút lông rồi viết 4 chữ tồn tinh tích ngọc vào tờ giấy dùng để kê đơn cho con bệnh. Đợi lão Bình Chọc đọc xong mấy chữ đó, vị lương y vuốt râu rồi từ tốn giải thích: cổ nhân đã nói ăn 3 bát cơm thì sẽ được 1 giọt máu, tích 3 bát máu sẽ được 1 giọt tinh. Dùng mình sung sướng 1 lần sẽ đi bao giọt, cái đấy chắc là ông tự biết. Hiện nay do ông sinh hoạt vô độ cho nên đã cạn kiệt chân khí. Bởi vậy ngoài việc uống đủ 30 thang thuốc bổ, ông cần phải học thuộc lòng câu tồn tinh tích ngọc. Có như vậy mới mong hồi phục được. Ông phải nhớ cơm 3 bát, thuốc 3 thang mỗi ngày, dùng thuốc liên tục trong vòng 3 tháng. Sau đó ông quay lại đây để tôi bắt mạch kiểm tra. Lão Bình Chọc bán tín bán nghi, bởi xưa nay lão ghét nhất là bọn thầy cúng như là lão Hanh thường hù dọa người ta ăn tiền. Lão nghĩ cái lũ lang băm này chắc cũng vậy. Tuy nhiên đã mất tiền khám, lão hỏi: theo thầy tôi phải kiêng chuyện đó suốt 3 tháng à? Nhưng ở làng tôi nhiều ông hơn 70 tuổi vẫn sinh hoạt tốt, có làm sao đâu. Vị lương y không nói gì, đứng dậy cầm chiếc đèn dầu đang cháy leo lét từ trên ban thờ xuống, đặt chiếc đèn dầu trước mặt con bệnh. Ông nói một cách chậm rãi: đèn cạn dầu thì cháy đến bấc. Ông cứ nhìn ngọn đèn này là sẽ ngẫm ra bản thân. Xách hơn 30 thang thuốc bắc rời khỏi Mạnh Xuân Đường, lão Bình Chọc vừa chạy xe vừa lầu bầu chửi: mẹ kiếp, đúng là cái giống xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Tự nhiên thò mặt vào phòng khám rồi mất tiền oan, đã vậy lại còn mua cái lo âu vào người. Mà kệ cho vị lương y đã dặn trong thời gian dùng thuốc phải kiêng mỡ kiêng chất tanh. Buổi tối lão Bình Chọc ngồi uống rượu với đồ nhắm là đĩa cá rán giòn. Mùi thuốc bắc từ cái ấm đất đang đun ở dưới bếp bay lên thơm lừng. Ngồi uống hết dăm chén rượu, lão Bình Chọc bất giác cầm cặp quần vạch ra rồi ngó vào như chờ đợi. Thật ra lão hy vọng hão huyền, bởi siêu thuốc vẫn còn đang đun, lão nào có uống ngụm nào. Trời chớm hè, buổi sáng bắt đầu oi bức. Dù ra khỏi nhà từ sớm, không gặp cảnh tắc đường, nhưng Hằng vẫn cảm thấy mồ hôi chảy ướt lưng áo. Biết giờ này cửa văn phòng cũng chưa có khách, Hằng rẽ sang bên Thọ Sương ăn sáng ở quán phở bò gia truyền nổi tiếng. Ăn xong, Hằng lại tiếp tục thư thái tản bộ ra nhà thờ lớn. Kể từ ngày mở văn phòng du lịch Dạ Lan tại phố Ngõ Huyện, hễ có thời gian rảnh rỗi, Hằng luôn đi dạo ở phố cổ. Những lúc như vậy, cô cảm thấy bớt đi áp lực công việc. Hơn 8 giờ sáng, nắng đã chói chang. Hằng quay về văn phòng, đã thấy Cúc đứng đợi trước cửa. Nhìn thấy Hằng xuất hiện, khuôn mặt của Cúc lộ rõ vẻ mừng rỡ. Hằng mở khóa cửa văn phòng. Sau khi bật điện và quạt cho mát, cô quay sang hỏi Cúc. Em đạp xe tới đây có ngại bà chủ nói gì không? Cúc lễ phép. Em có xin bà chủ một tuần được ra ngoài một buổi sáng. Đi vào ngày nào là do em tự thu xếp ạ. Rót cho cô bé người làm cốc nước, Hằng chậm rãi giải thích về công việc. Cô cho Cúc biết, ngoài việc sử dụng thành thạo máy tính, Cúc phải học tiếng Anh cho tốt, có như vậy mới làm việc được ở văn phòng du lịch. Thấy Cúc tỏ ra lo lắng, Hằng động viên. Em yên tâm, thời gian đầu sẽ vừa học vừa lo dọn dẹp văn phòng. Khi nào em thạo việc và nói được tiếng Anh, lúc ấy chị sẽ bố trí công việc trực văn phòng. Tuy nhiên em phải suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời đấy. Ngồi nghe xong mọi định hướng, Cúc mạnh dạn nói rõ tâm tư của mình cho Hằng. Nếu chị chưa thu xếp được cho em công việc phù hợp, em cũng tính xin ra ngoài ở trọ cùng với các chị ở xưởng may. Bởi vì mang tiếng là học nghề may, nhưng thời gian chủ yếu của em là dành để nấu nướng và dọn nhà cửa không công cho gia đình chị Ngân. Hai chị em đang nói chuyện, lúc có bà chủ nhà đến thu tiền thuê văn phòng. Đợi bà chủ đếm tiền xong, cầm sấp polymer mới cứng rời đi, Hằng nói nhỏ cho Cúc nghe. Em thấy nhiều người sướng không? Họ chả phải làm gì vất vả, chỉ cần có căn nhà cho thuê là đủ tiền sống ung dung cả đời. Mỗi lần chị nộp tiền thuê nhà xong, buồn bã mất mấy ngày đấy. Cảm giác cứ như là bị ai thò tay vào túi móc trộm tiền. Ai... Cúc phì cười trước những lời chia sẻ thật lòng của chị Hằng. Cô vui vẻ đề nghị. Nếu em làm việc ở đây, em sẽ thu xếp cuối tuần lau nhà cho chị. Như thế chị sẽ đỡ tốn tiền thuê người lau dọn nhà cửa. Hằng còn chưa kịp trả lời thì văn phòng đã có mấy người nước ngoài ghé vào đặt tour đi du lịch Hạ Long. Giải quyết xong cho đoàn khách du lịch đưa mắt ra tìm kiếm, nhưng Cúc đã đạp xe quay về xưởng may từ bao giờ. Gọi điện cho bên nhà xe, đặt xe du lịch xong, Hằng bất ngờ khi lại có một vị khách nước ngoài bước vào. Gặp người quen, cô cảm giác vừa thích thú vừa khó chịu. Vị khách không ai khác chính là anh chàng David, đồng nghiệp cũ của Hằng tại trung tâm tiếng Anh. Anh chàng cũng là kẻ đã cho cô leo cây tại quán bar dạo trước Tết. Không hề nhắc lại chuyện cũ, David hỏi Hằng về lịch trình các tour du lịch, giá cả cùng với chính sách ưu đãi. Ngồi đọc tờ rơi chán chê, David nhìn Hằng bằng ánh mắt si mê. Anh ta hỏi lại: em có làm guide tour cho các đoàn không? Văn phòng có mình em làm sao mà tổ chức được vài chuyến một tuần? Hằng giải thích rõ cho David việc văn phòng của cô làm đại lý gom khách, sau đó sẽ nhập đoàn cùng với những văn phòng nhỏ khác. Việc đưa khách đi tour thuộc một công ty lữ hành du lịch có tiềm lực và có uy tín. Vốn là một kẻ lọ mọ như ma só, khi nghe Hằng nói xong, David liền gật gù. Anh hiểu rồi, như vậy thực chất ra em gọi là cò du lịch. Hằng cau mày khó chịu, cô nhắc lại. Không phải là cò du lịch, văn phòng của tôi là đại lý cấp 1. David vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Anh ta nhắc lại. Dù sao thì cũng vẫn là cò du lịch. Không mất thời gian tranh luận, Hằng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô như thầm nhắc khéo. Anh chàng ngoại quốc đã đến lúc phải rời đi. Là người đã sống và làm việc ở Việt Nam được vài năm, David nhận ra thái độ của Hằng, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Tuy vậy, anh chàng ngoại quốc vẫn không buông tha. David nhìn chằm chằm vào Hằng, sau đó thẳng thắn hỏi. Anh đã rất ngưỡng mộ và yêu Hằng, tại sao em lại chọn Antonios để qua đêm? Nghe David nhắc đến cái tên của anh chàng Hy Lạp, người đã có tình một đêm mặn nồng, tự nhiên tim Hằng đập thình thịch. Cô ngước mắt nhìn David như dò hỏi. Anh chàng ma xó thản nhiên giải thích. Bọn anh có một confession riêng. Đó là nơi những thợ săn như Antonius khoe khoang chiến tích. Giống như những thành viên khác, hắn tả vô cùng chi tiết và sinh động lúc hai người làm tình với nhau. Nhìn bức ảnh chụp dù không rõ lắm, nhưng anh nhận ra em ngay. Hằng choáng váng khi biết thông tin như vậy. Không rõ liệu anh chàng người Hy Lạp có đặt máy quay lén hay không, bởi như vậy thì cô sẽ gặp rắc rối. Cô không ngờ là bọn Tây Ba Lô cũng có nhiều kẻ sống mạt hạng như vậy. Đúng là bất ngờ và thất vọng. Nhìn David bằng ánh mắt lạnh lẽo, Hằng hỏi tay ma xó bằng một giọng mỉa mai. Hóa ra anh cũng ở trong đường dây thợ săn. David nhún vai nói một cách tỉnh bơ. Anh đi săn như một thú vui, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Hằng lắc đầu chán nản. Cô biết mình đã gặp phải một tên lì lợm, đang chưa biết tống cổ tên ma xó ra ngoài làm sao một cách nhẹ nhàng. Đúng lúc đó có hai người khách nước ngoài đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức Hằng ra hiệu cho David nhường ghế cho khách. Gần trưa khi văn phòng đã vắng khách, Hằng chết lặng khi nhớ lại những lời của David. Mặc dù cô đã xác định rõ tình một đêm với anh chàng điển trai người Hy Lạp, nhưng cô không ngờ là lại gặp phải thợ săn lão luyện. Lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống với chồng, Hằng bắt đầu tìm hiểu về quy trình thụ tinh trong ống nghiệp. Khát khao được làm mẹ bỗng nhiên lớn mạnh ở trong cô. Hằng hiểu rõ chỉ khi nào hai vợ chồng có một đứa con, lúc đó sợi dây tình cảm mới được bền chặt. Ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, dù có chút e ngại nhưng Hằng vẫn bấm máy gọi điện cho chồng mình. Khi đầu dây bên kia Khải vừa alo, Hằng nhẹ nhàng thông báo. Sáng nay văn phòng của em đã chốt được hai đoàn đi Hạ Long và Sapa. Anh lái xe qua đón em, rồi vợ chồng mình đi ăn trưa với nhau. Quét dọn sân nhà sạch sẽ, bà Lâm gom chỗ lá vụn và góc vườn rồi châm lửa đốt. Đợi cho tàn lửa tắt dần để không cháy lan sang chỗ khác. Lúc này bà Lâm quay vào bếp, bóc bánh giò đặt ra đĩa. Bà múc hai thìa mật mía cho vào chiếc bát con. Đợi chồng hút xong bi thuốc lào, bà Lâm mang đĩa bánh giò đặt ngay bên cạnh cho ông chồng ăn sáng. Biết chồng không thích món này, bà Lâm động viên. Thôi, ông chịu khó ăn lót dạ. Chút tôi rủ bà Thuần đi lễ chùa. Hôm nay nhà mình ăn chay nhá. Lão Bình Chọc nhìn đĩa bánh giò với ánh mắt hằn học. Tuy vậy lão biết nguyên nhân không phải là ở miếng bánh. Bởi nếu như lão thích, lão có thể đút tay túi quần đi ra đầu làng. Ở đó, lão sẽ gọi ngay bát bún mọc kèm đĩa quẩy là ổn. Sở dĩ dạo này tâm trạng của lão không tốt cũng là vì 30 thang thuốc bắc mua về. Lão đã uống hết gần 20 thang, chỉ là vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cải thiện. Chính sự lo lắng buồn phiền khiến cho lão trở nên bản tính. Dạo này nhà chỉ có hai vợ chồng già, nhưng mà hễ không vừa ý điều gì, lão lại chửi lên cho sướng miệng. Nhìn thấy con chó đốm đang nằm lim dim dưới gốc cây, lão Bình Chọc búng ngón tay, nghe theo hiệu lệnh quen thuộc của chủ. Lập tức con chó vội vàng thè lưỡi chạy về phía lão Bình Chọc. Sau khi xoa đầu con chó tinh khôn và trung thành, lão Bình Chọc đặt luôn đĩa bánh giò xuống sân nhà để cho con đốm nó thưởng thức. Lão Bình Chọc rít xong điếu thuốc lào, bát mật mía cùng đĩa bánh giò đã bị con chó đốm xơi sạch sẽ. Nhìn con chó vẫn cứ thè lưỡi kiểu thòm thèm. Nhìn thấy bà vợ đang đứng kinh ngạc thấy con chó ăn bữa sáng, lão quay sang giải thích. Chút nữa tôi qua nhà thằng Minh Híp, hôm nay nhà nó mời lão Hành về làm lễ trừ tà cho bố nữa. Người ta nói cho chó gầy hổ mặt người nuôi, thôi cho con đốm ăn cũng tốt. Đều mẹ. Bà Lâm nén tiếng thở dài vì không muốn chồng lại kiếm chuyện. Bà cũng chẳng biết làm thế nào. Bà nói nhỏ. Ông này, tôi nghi là gã cường say, bị người âm nó ám đấy. Có khi nào... Không đợi cho bà Lâm nói hết câu, lão Bình Chọc chỉ tay vào mặt vợ rít lên. Bà im mẹ cái miệng vào. Mẹ kiếp, nói nhiều chỉ tổ nát nước. Bà Lâm im lặng, đi vào trong nhà khoác thêm cái áo nâu sồng. Vừa kịp lúc có tiếng của bà Thuận đứng ở ngoài cổng gọi. Lão Bình Chọc nhìn ra ngoài hỏi thăm, tiếng của lão vừa chửi vợ xong, thế mà đã ngọt nhạt ngay được. Con bé Cúc dạo này công việc có tốt không? Mấy hôm nữa đi Hà Nội, nếu như mà bà có chuyện gì thì cứ nói cho cháu, viết thư cho cháu thì tôi chuyển giúp cho nhá. Ngồi nhà mãi cũng chán, con chó ăn no lại rúc đầu vào cây dơm ngủ ngon lành. Dù còn sớm nhưng lão Bình Chọc vẫn quyết định sang bên nhà Cường say. Gã thông gia hột tự dưng dở điên dở khùng, khiến cho cả làng được một phen xôn xao. Lão Bình Chọc biết dạo này đi từ đầu làng đến cuối ngõ, chỗ nào cũng thấy mọi người xúm lại bàn tán. Hầu hết mọi người cho rằng là Cường say, làm quản trang, chắc là phạm vào người âm nên mới khốn khổ như vậy. Lúc bước vào sân nhà, hai cha con gã Cường say nhìn trong gian khách không thấy có ai cả, lão đứng thất thần. Bất chợt nghe thấy tiếng Cường say hỏi thăm một cách sợi lời: "Quý hóa cho bố con em quá, nay lại được bác Bình ghé chơi." Lão Bình Chọc quay lưng nhìn, hóa ra Cường say đang bì bõm trong cái bể nước đã sập mái vòm và thủng toác thành bể. Cường say ngồi trong bể nhưng nước chỉ còn độ 20 phân. Như đoán được bộ mặt của khách, Cường say thản nhiên nói: "Hôm nay mùa hè nóng quá, em ngồi vào đây vẩy nước cho mát." "Thôi, bác vào nhà rồi em đun ấm nước pha trà. Đứng ở đây nắng rồi lăn ra ốm rồi lại khổ." Lão Bình Chọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ là Cường say vẫn còn tỉnh táo, ăn nói đâu ra đấy. Lão buột miệng hỏi thăm, cũng là muốn thử xem Cường say có điên thật hay không. "Thế dạo này chú đã khỏe hẳn chưa?" Cường say đứng dậy nói một cách tự tin: "Thằng con em nó đưa em đi viện khám, bác sĩ kê đơn thuốc, em mua về uống, chưa hết tuần là em khỏi rồi." Nhìn Cường say nhanh nhẹn đi vào bếp cầm siêu nước, Bình Chọc thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cái bọn người làng này chỉ thích đi thêu dệt những chuyện tào lao. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, lão Bình Chọc ớ người khi thấy Cường say vụt ngay cái siêu vào trong bể, nơi mà gã vừa bị bõm tắm. Đưa một tay cầm siêu nước bẩn, một tay cầm cái thang bắc lên mái nhà rồi trèo nhanh thoăn thoắt, loáng một cái đã ngồi chồm hổm ở trên mái nhà. Cường say ngó xuống, nói to: "Em đun nước pha trà trên này cho thoáng, ở trong bếp lỡ chẳng may gây cháy nhà rồi lại phiền." Đang chưa biết xử lý tình huống này như nào, bất chợt Minh híp chạy xe máy từ ngoài đường vào nhà. Có lẽ vì quá quen thuộc với cảnh này, vừa dựng xe vào góc sân, Minh híp đã cầm ngay cái xẻng chỉ lên trên mái nhà quát: "Này, ông có xuống ngay không? Hả? Hả? Xuống ngay không? Tôi mà leo lên thì ông đừng có trách." Cường say nhìn thấy thằng con quát liền luống cuống leo xuống, miệng phân trần: "Bố, bố, bố có làm gì đâu? Bố định đun nước pha trà mời khách." Không đợi Cường say nói hết câu, Minh híp phang hai cái cán xẻng vào chân của ông bố mình, kèm theo tiếng chửi bới. Mặc kệ cho ông bố mình kêu oai oái vì đau, Minh híp túm tóc Cường say, đập đánh bốp một cái vào tường: "Ông mà leo lên mái nhà một lần nữa nha, nha, nha, tôi đập cho ông què chân. Ông nghe chưa? Bây giờ ông biến ngay, ông biến ngay vào nhà ngồi im cho tôi nhờ. Nhanh." Thấy ông bố vợ hụt có vẻ ngạc nhiên, Minh híp thanh minh: "Con mà không phang thật lực, kiểu gì tí nữa ông ấy tranh thủ đốt nhà." Dẫn lão Bình Chọc vào nhà chỉ cho lão xem dàn loa đã cháy xém, y xót xa kể lại: "Bố nhìn xem, dàn loa con vừa mua trước Tết, thế mà mới sảnh ra một tí, ông ấy châm lửa đốt đùng đùng, cháy hết cả rồi còn đâu. Nói mãi không nghe cho nên dạo này cực chẳng đã con mới phải cho ăn đòn như két. Bây giờ có vẻ biết sợ rồi đấy." Lão Bình Chọc nhìn sang Cường say đang ngồi thô lu ở góc nhà ngẫm cũng tội, nhưng lão cũng không trách thằng Minh híp được. "Thôi, việc nhà nó thì cứ để cho nó xử lý." Thank you. cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.